cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 328, 328, đứa nhỏ này có phải là cố ý hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, lại chui vào lòng ngực của Tông Chính Ngự khi cô nói chuyện, đôi môi dường như lướt qua cổ Tông Chính Ngự có chút. Mỗi hơi thở của đứa nhỏ đều thách thức khả năng tự chủ của anh. Thậm chí Tông Chính Ngự còn hoài nghi, đứa nhỏ này có phải là cố ý hay không? Tông Chính Ngự nhẫn nhịn, cuối cùng trực tiếp ôm Mộ An An đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc nhân tiện uống một cốc nước đá trên bàn để giải tỏa hoàn toàn những ý nghĩ xấu xa. Mộ An An dựa vào trong lòng ngực thất gia, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng khóe miệng của cô rõ ràng là đang nhếch mép cười. Tông Chính Ngự bế Mộ An An vào phòng ngủ của cô, sau đó đặt cô lên giường. Mộ An An rất không muốn rời khỏi vòng tay của thất gia. Cô thậm chí còn muốn trốn trong vòng tay của thất gia như thế này cho đến khi ngủ thiếp đi. Tốt nhất mở mắt vào ngày hôm sau, ngay trong vòng tay của thất gia. Nhưng, đây chỉ là suy nghĩ mà thôi. Không thể được đằng chân lên đằng đầu. Nếu không thất gia sẽ trực tiếp ném cô vào phòng, sau này đừng nghĩ đến việc được ôm nữa. Vì phúc lợi của sau này, Mộ An An lần này đã chọn cách thỏa hiệp, cô ngoan ngoãn nằm trên giường nhắm mắt lại. Thất gia đắp cho cô một chiếc chăn bông, sau đó đặt xuống trán cô một nụ hôn. Tiểu công chúa, ngủ ngon, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, giống như một lời nguyền, khiến trái tim Mộ An An trở nên yếu mềm. Đã quên mất phải kéo thất gia lại, không cho anh đi. Chỉ chìm đắm trong giọng nói mê người này, sau đó từ từ đi vào giấc ngủ. Giang gia, Giang Trấn sau khi nghe điện thoại xong, trực tiếp đi tới cho Giang Cầm một cái tát. Giang Cầm từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn được cưng chiều. Lần đầu tiên bị ăn tát liền trở nên đần độn. Quách Nguyệt Hoa mẹ của Giang Cầm ở bên cạnh thấy thế, liền kêu lên. Giang Trấn, ông đang làm cái gì vậy? Giang Trấn không thể lý giải nổi. Tôi làm gì sao? Bà đi mà hỏi con gái của bà đã làm cái gì, để đắc. Tội với thất gia đi. Không chỉ có việc hợp tác với thất gia sụp đổ, mà một số đối tác thà thua lỗ còn từ chối cung cấp sản xuất cho chúng ta. Chấm, chuyện của anh trai con mới vừa chấm dứt thì lại đến lượt con, Giang Trấn vô cùng đau đớn. Lúc trước Giang Phong ở trên du thuyền chơi lớn, trực tiếp được truyền thông đưa tin, bị cảnh sát điều tra. Thật vất vả mới đưa được nó ra nước ngoài. Cách chương.